Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, cõng qua tay. 2. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tê Ghê Ôn rốt cục ngẩng đầu mở miệng, trên mặt vẫn là mỉm cười. Su Dung ngươi nói đúng, có lẽ thật chỉ là nhất thời hưng khởi. Chia tay sau đó ta vậy mà không có một tia cảm giác bi thương. Như vậy Su Dung, ta lại nhờ ngươi một sự kiện đi. Cái kia chính là nhất định không cần nói cho hắn biết. Là ta đem hắn giao phó cho ngươi. Như thế hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy ta có cái gì ẩn tình. Dây dưa nữa ta liền không tốt. Dù sao hắn rất hiền lành, cũng rất trọng tình. Ta cũng không muốn lại thương tổn người như hắn. Tựa như ngươi nói, để cho ta ít một chút cảm giác tội lỗi. Từ nay về sau, ngươi liền hào hào ở bên cạnh hắn. Ta sẽ hào hào chúc phúc của các ngươi. Ta muốn nói, chính là những thứ này. Cuối cùng vẫn là cảm ơn ngươi tới tham gia sinh nhật của ta. Ta trước đi xem một chút khác thân bằng cố hữu. Su Dung ngươi tùy ý, nói. Tê Ghê Ôn đứng lên quay người liền rời đi. Cũng không nhìn thấy sau lưng Su Dung thật sâu nhăn ở dưới lông mày cùng mặt mũi tràn đầy tức giận. Chỉ là quay người ở giữa, nàng cũng không có để cho người ta trông thấy nàng mặt mũi tràn đầy mờ mịt thất thố cùng thâm tàng. Tại đáy mắt thống khổ, mà Tê Ghê Ôn đi xa sau, Jessica đi tới, nhìn lấy Tê Ghê Ôn hướng đi nhà vệ sinh bóng lưng. Sau đó lại nhíu nhíu mày nhìn về phía một mặt nộ hỏa khó bình muội muội, nghi hoặc mở miệng hỏi thăm về đến. Ngươi nhóm nói cái gì? Ngươi thế nào bộ dáng này? Crystal khẽ cắn môi, áp chế tức giận mở miệng. Nàng cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Nàng có tư cách gì thương tổn tại yêu nhất người a? Cùng loại với phát tiết giận mắng. Su Dung sau khi nói xong con mắt đều hồng. Hiển nhiên, chính nàng đem chính mình khí khóc. Mặc dù là dăm ba câu, nhưng Jessica vẫn là nghe hiểu. Nàng rất nghi hoặc, Tê Ghê Ôn tuyệt sẽ không là như vậy đùa bỡn tình cảm người. Nhưng muội muội cũng không có khả năng nói lung tung. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới có thể nhượng sự tình biến thành dạng này? Nhưng nàng đã không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ cái này rất nhiều tiền căn hậu quả. Bởi vì muội muội đã tức không biết làm sao, còn kém đại náo, mà nàng cũng rõ ràng, lại không động viên muội muội, đại náo liền nhất định sẽ bổ sung. Thở dài, nàng cũng chỉ có thể nắm ở muội muội, trên mặt vẫn là mỉm cười bộ dáng, dù sao vừa rồi động tĩnh đã để một số người ánh mắt ném đi qua. Được, Su Dung, ngươi đừng như vậy, hôm nay rất nhiều người, hơn nữa đều là công ty, ngươi nếu là làm cho quá cương, ở công ty ngươi còn thế nào xử lý? Lại nói, sự tình có lẽ cũng không dường như ngươi nghĩ, có một số việc thật nói không rõ, ngươi trước bớt giận được không? Crystal vẫn như cú mắt đỏ vành mắt, lại rốt cục lập tức im lặng. Không phải là bởi vì tỉ tỉ một phen, mà là bởi vì nàng nhìn thấy trong đại sảnh đi vào tới một người. Chính là Lâm Tàng Phong. Lúc này, Tê Ghê Ôn cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Ánh mắt hai người liền tại trong tích tắc đụng vào nhau. Chỉ là Tê Ghê Ôn rất nhanh quay đầu. Trên mặt lập tức hóa thành bình tĩnh dáng vẻ. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Đối với Tê Ghê Ôn nghiêng đầu. Hắn có thể làm, là nhanh chân đi hướng nàng, mà Tê Ghê Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi tới, cũng không có muốn rời khỏi hoặc là tránh né bộ dáng. Liền đứng ở nơi đó chờ lấy. Lúc này, toàn bộ đại sảnh cơ hồ ánh mắt mọi người vậy mà thoáng cái đều nhìn về hai người. Mà trong đó Sunny thật sâu thở dài, muốn qua, lại rốt cục vẫn là dừng lại ngay tại chỗ. Chỉ là rất lo lắng nhìn về phía hai người, mà Crystal thì không có chút nào lo lắng liền muốn trực tiếp đi qua. Nhưng Jessica đuổi vội vàng nắm được muội muội cánh tay, tại muội muội không vui trên nét mặt bất đắc dĩ khuyên nói đến. ngươi đi làm gì? Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ không phải là Lâm Tàng Phong ai, ngươi không có thể tham dự. Chuyện này nhượng bọn hắn giải quyết, ngươi đừng thêm phiền được không? Crystal sững sờ, chung quy là nhịn xuống, nhưng một đôi tròng mắt lại tràn ngập thương yêu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Nhìn về phía cái kia lúc này một mặt nặng nề nam nhân. Rốt cục, hai người tới gần, Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là rất ngột ngạt nhìn lấy Tê Yeon. Tê Yeon nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nàng giơ lên cái đầu nhỏ, hơi mở miệng cười, cảm ơn ngươi tới tham gia sinh nhật của ta tụ hội. Lâm Tàng Phong vẫn không có nói chuyện, vẫn như cũ rất nặng nề nhìn lấy Tê Yeon. Tê Yeon vẫn như cũ là cười. Tại sao không nói chuyện? Đúng hay không có đặc biệt nói muốn nói với ta? Được, ta nhóm về phía sau trong hành lang đi. Chỗ này im lặng, nói, Tê Yeon đi đầu hướng phía sau đi. Mà Lâm Tàng Phong không do dự, đi theo nàng cùng đi. Từ từ, hai người biến mất, mà toàn bộ trong đại sảnh lập tức nghị luận lên. Lúc này, trong đại sảnh lại tiến đến bốn người. Là Tê Yeon cha mẹ hòa huynh muội. Bốn người vừa tiến đến, trong đại sảnh có nhận biết liền đuổi vội vàng hành lễ. Mà bốn người cũng là riêng phần mình đáp lễ. Đương lễ tiết hoàn tất sau, Kim Mẫu hướng đi SNSD cả đám, hơi nghi hoặc một chút hỏi ý kiến hỏi một câu. Tê Yeon đây, lúc này SNSD bên trong bao quát Sunny ở bên trong mấy cái đội viên có chút trầm mặc, không biết nên nói thế nào. Kim Mẫu hơi nhíu nhíu mày, thế nào, Tê Yeon không có xảy ra chuyện gì chứ? Lần nữa truy vấn phía dưới, Seo Yang chỉ có thể mở miệng, Tê Yeon không có xảy ra việc gì, nàng chỉ là cùng Lâm Tàng Phong SC về phía sau nói ít chuyện. A Di ngài đừng lo lắng. Kim Mẫu hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, tốt a, như vậy tùy nàng đi. Kim Mẫu nói như vậy, bầu không khí thoáng cái liền hòa hoãn, mà ENSD mấy cái đội viên cũng quan tâm hỏi đến Kim Mẫu bệnh có hay không đã không còn đáng ngại. Kim Mẫu tự nhiên cười cảm tạ đáp lại, sau đó là nói chuyện phiếm hài hòa tràng diện, chỉ là hài hòa tràng diện sau khi kết thúc. Kim Mẫu đã từ từ rời đi đám người, rời đi đại sảnh, hướng đi đằng sau, nàng có chút bận tâm nữ nhi của mình, đồng thời, cũng có chút muốn biết nữ nhi cái này cùng nàng không chút nào liên hệ thất thiên đến tột cùng đã. Làm những gì, lại làm xảy ra điều gì dạng quyết định, an tĩnh hành lang, trầm mặc hai người, thật lâu, Tê Yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng, Tàng Phong. Có lời gì cứ nói đi, ta đều nghe, có cái gì muốn hỏi, ta toàn bộ trả lời. Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn lấy Tê Yeon rất lâu, nửa ngày mới mở miệng. Được, vậy ta hỏi ngươi chuyện thứ nhất, lá thư này ngươi là chăm chú sao? Tê Yeon không nói gì, lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Tàng Phong cắn răng trùng điệp gật gật đầu. Được, chuyện thứ hai. Ta là thật cho ngươi áp lực sao? Tê Yeon vẫn là gật đầu, nhưng lần này lại mở miệng. Đối với, ân tình của ngươi quá nặng, mỗi ngày đều tại giày vò lấy ta. Hiện tại, ta đem có thể cho đều cho. Không nói có thể hay không toàn bộ còn tại, nhưng tối thiểu, trong lòng ta dễ chịu rất nhiều. Nếu như ngươi còn cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho ngươi tiền, bao nhiêu đều có thể. Thậm chí bao gồm ta hiện tại kiếm lời sở hữu tiền đều có thể cho. Hoặc là, đủ, Lâm Tàng Phong hai chữ này. Cứ như vậy âm thanh rất lớn phát tiết đi ra. Mà trong mắt của hắn cũng tựa hồ nương theo lấy một chút rốt cuộc phục hồi như cũ không được phá nát. Tê Yeon lập tức sửng sốt, xem lấy nam nhân ở trước mắt con mắt đều xích hồng. Mà hình dạng của hắn tựa hồ cũng rất dữ tợn. Có thể giờ khắc này nàng lại không cảm thấy sợ hãi. Nàng chỉ là cảm thấy tim đập chỗ ngực có một loại duy trì liên tục tăng lên xé rách cảm giác không. Ngừng truyền đến, loại này xé rách làm cho nàng sắp ngạt thở. Giờ khắc này, nàng thật tốt suy nghĩ ôm chặt lấy trước mắt hắn. Cùng hắn nói xin lỗi, cùng hắn nói hết thảy đều là nói đùa. Thế nhưng là, cũng đã không thể, nàng chỉ có thể tiếp tục xé rách tim của hắn, cũng tiếp tục xé rách lòng của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.